Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 299, dạy ngươi làm người. 2. Các ngươi, những người này thật sự là, nói các ngươi cay gà, các ngươi lại còn thở gấp như vậy rồi. Tiêu Nhàn nhìn thấy còn chưa ra chiêu liền chợt té té cái ngã gục Thương Huy học viện một vị học viên, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi, lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là ai vậy? Thương Huy học viện lão sư rốt cuộc ngồi không yên, mình học sinh từng cái một đều bị khi dễ, mặt mũi này bên trên tổng không nói được đi. Khi mèo bệnh a, Đái Mộc Bạch hết sức phối hợp vị này Thương Huy học viện lão sư. Tiếp lời nhận thời cơ vừa vặn, ngươi bị Đái Mộc Bạch như vậy một hận, đây Thương Huy học viện lão sư mặt đều khí tái xanh. Ngày thường ở trong học viện người khác đối với chính mình cũng là rất cung kính, kia bị qua lớn như vậy làm nhục, nhớ nhịn đều nhịn không được. Đây Thương Huy học viện lão sư trực tiếp mở võ hồn, hướng theo võ hồn phóng thích, hồn hoàn cũng lấy ra, bạch vàng tử tím đen, ngoại trừ thứ một cái hồn hoàn ra, những thứ khác đều là phù hợp. FML, như vậy rác dưới hồn hoàn phối trí đều dám ra đây trang bước. Mã Hồng Tuấn trong mắt tràn đầy khinh thường, một loại đối với thứ một cái hồn hoàn là màu trắng, hắn đều không để vào mắt. Đây thứ một cái hồn hoàn là màu trắng, cũng chính là có nghĩa là ngươi lúc nhỏ vừa mới bắt đầu tu luyện lại không được, hơi có một chút bối cảnh ủng hộ, hồn hoàn cũng ít nhất là một màu vàng đi. Ô, Vương Bát võ hồn, ha ha ha. Triệu Vô Cực nhìn thấy đây Thương Huy học viện lão sư võ hồn là một rùa đen lớn, trong mắt tràn đầy nụ cười. Các ngươi hơi quá đáng, hôm nay không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Các ngươi không biết bông hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Đây Thương Huy học viện lão sư là triệt để không nhịn nổi, trong nháy mắt kêu la như sấm. Mấy vị gia, bản điếm hôm nay đóng cửa. Tiểu nhị cửa hàng vừa nhìn tình huống không ổn, vội vàng mạo hiểm ở chính giữa chen lời, cùng bị đánh một trận. Dù sao cũng hơn làm việc vứt bỏ tốt, dù sao cũng là một trên có già dưới có trẻ người. Mọi người nghe xong lời của điếm tiểu nhị, cũng biết nó ý tại ngôn ngoại, chỉ chính là sợ tại trong tiệm khai chiến, làm hư trong tiệm là thứ gì. Hào, hào, hào, nếu dạng này, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Thương Huy học viện lão sư thu lại võ hồn, liền hướng phía cửa tiệm đi ra ngoài, chờ ngươi cái đại đầu quỷ. Tiêu Nhàn nhìn thấy lão già này trái một câu phải một câu, đang ngồi các vị cũng không có hắn đùa giỡn nhiều, trong lúc nhất thời hết sức khó chịu. Không đợi đây Thương Huy học viện lão sư một cái chân bước ra cánh cửa, Tiêu Nhàn ngay tại nó trên mông bổ một cước. Một cước này Tiêu Nhàn là không hề có một chút nào lưu tình, trực tiếp đem cái này rùa đen già làm bay, biến thành trên trời một vì sao. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy nụ cười. Một màn này tựa hồ cùng lúc trước Tiêu Nhàn cầm lấy cái chảo làm bay chú sói có chút giống nhau. Tạm tạm hiện tại lão sói xám tại hệ thống trong không gian. Bằng không, Tiêu Nhàn phen này dưới thao tác đến, nhận định chân đều có thể hù dọa mềm mại. Các ngươi chờ đợi. Thương Huy học viện đám học viên nhìn thấy lão sư của mình bị làm bay, trong lúc nhất thời cũng không có gì nói, chỗ dựa đều bị đánh ngã, hiện tại còn dư lại cũng chính là đường chạy. Bất quá người thất bại khi thế khối này nhất định phải bắt bí lấy, trước khi đi còn không quên để lên câu lời độc ác, chờ đến sẽ chờ. Đái Mộc Bạch ôm lấy cánh tay, sợ hãi sợ bả vai, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Mà ở mọi người đều say Thương Huy trong học viện vẫn có một cái so sánh có tự mình nhận thức nữ học sinh. Vị này nữ học sinh hiện tại trong ánh mắt toát ra tất cả đều là kinh ngạc. Nàng kinh ngạc đối diện cái này tại đám mây bên trên sử lai khắc học viện học viên, là nhân vật khủng bố cỡ nào, liền võ hồn đều không mở, là có thể một cước đá bay vẫn là lấy năng lực phòng ngự nổi danh lão sư. Mặc dù chỉ là tập kích, nhưng mà không có sư phụ của mình thực lực, căn bản sẽ không khiến cho lão sư của mình thảm như vậy. Như vậy vấn đề đến, cái này mặt nở nụ cười, ngốc manh thiếu niên rốt cuộc là thực lực gì? Hồn đế, hồn thánh, đây vị nữ học viên nghĩ tới đây, lắc lắc đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tuy nói đây là cái không cầm tuổi tác nói chuyện thời đại, nhưng mà đây con mẹ nó cũng quá biến thái đi. Chạy, Tiêu Nhàn nhìn thấy người Thương Huy học viện đều là 10 phần thức thời. Cũng không có tại tiếp tục truy cứu cái gì, bởi vì thời gian thẻ quá chết. Tiêu Nhàn biết rõ, nếu là mình quá mức nghiêm túc, cái này nướng trọn heo trở về liền lạnh, nếu như lại trở về chế biến một hồi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Cho nên Tiêu Nhàn nhìn thấy cái này nướng trọn heo còn đang nóng, vội vàng chạy, tới tới tới, đừng đều nhìn, ăn chung. Tiêu Nhàn tuy rằng 10 phần nhớ độc bá một cái này heo quay, nhưng mà nhìn trên bàn ngồi nhiều người như vậy, cũng rối trá khiêm nhường rồi một hồi. Không, Nhàn ca, chúng ta đều ăn no. Áo Tư Tạp vốn là làm thịt Tiêu Nhàn một bữa, cũng không sao được ăn tiếp Tiêu Nhàn giành được đồ. Hướng theo Áo Tư Tạp biểu thái, mọi người khác cũng biết phải làm sao. Từng cái đều là lắc đầu khoát tay, tỏ ý đến bản thân đã no rồi. Mà đám này nữ hài tử, đối với heo quay loại vật này càng sẽ không có ý kiến gì rồi. Trên căn bản duy trì một cái đạo lý, vì mình vóc dáng, dễ bị mập gì đó trên căn bản liền chạm đều không chạm thử. Em ma, cái này thật là thơm. Nhìn thấy mọi người cự tuyệt mình, được ý, Tiêu Nhàn tâm lý hồi hộp, từng ngốn ăn thịt, vẫn không quên rồi phát ra khen ngợi thanh âm. Đây mọi người như vậy vừa nhìn Tiêu Nhàn, thật là được tiện nghi còn ra vẻ, cũng để cho ngươi ăn, ngươi ngược lại tốt, ngược lại tham người khác. Đây một con heo, tuy rằng đầu tương đối lớn, nhưng mà tại Tiêu Nhàn trong miệng, căn bản không thành vấn đề. Heo này làm mỹ vị, phân lượng đủ, nhưng mà không có năng lượng đồ vật Tiêu Nhàn ăn hết cảm giác thật là không thế nào lớn. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tiêu Nhàn sờ bụng một cái, không phải làm sao thỏa mãn. Nói trắng ra là, dạng này một đầu nướng trọn heo, chính là lại đến thêm 10 con Tiêu Nhàn cũng không nhất định có thể thỏa mãn. Tiểu nhị, cho chúng ta an bài một chút căn phòng đi. Hôm nay trời không còn sớm, trước tiên tại đây nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn không sai biệt lắm, Triệu Vô Cực an bài nói, vị gia này, ngài số tiền này. Tiểu nhị cửa hàng nghe xong Triệu Vô Cực an bài, sau đó đi tới Tiêu Nhàn bên người, thanh âm có chút khô khốc, trực tiếp cho Tiêu Nhàn chỉ rõ, FML. Tiêu Nhàn sổ một câu thô tục, hắn biết rõ tiểu nhị cửa hàng nói như vậy nhất định là mình cho không đủ tiền. Tiêu Nhàn cũng không nghĩ đến, 100 cái kim hồn tệ tiêu nhanh như vậy, làm sao vậy, vị gia này. Nghe thấy Tiêu Nhàn, tiểu nhị cửa hàng có chút không hiểu, lúc trước như vậy hào khí người khó đạo thiếu tiền. Không gì, cái này cho ngươi. Tiêu Nhàn xem điếm tiểu nhị có nghi vấn, cũng không có nói nhảm, lại trực tiếp cho 100 kim hồn tệ. Quả thật, đưa tiền sau đó cái này làm việc chính là chót lọt. An bài căn phòng cũng chính là nửa phút sự tình, đến bây giờ lại nói, Tiêu Nhàn cũng không tự chủ được suy tính tới chuyện kiếm tiền tình. Hắn không có nghĩ tới đây ăn cơm sẽ tiêu nhiều như vậy. Muốn là dựa theo mình cái này kiểu ăn cơm, trong túi mấy chục ngàn tích phân toàn bộ đổi thành kim hồn tệ cũng không đủ xài a. Hơn nữa nơi này hồn thú lại khó ăn như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác đến sinh hoạt một phiến mê man. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.